Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, ban đêm đến phòng ta đến. Đại sư, Vệ Hàm hỏi, xin hỏi uống gì rượu? Vu Tuấn đối rượu không hiểu rõ. Thế là nói ra, người sắp xếp xong xuôi. Vâng, Vệ Hàm quay người gọi tới phục vụ viên. 4 bình cất vào hầm 1988. Rượu đỏ muốn, Vu Tuấn cảm thấy Vệ Hàm cuối cùng điệu thấp một thanh. Không có trực tiếp kêu cái gì mau đài. 815 La Phai loại hình. Chỉ có thể nói hắn không uống rượu. Không biết trong rượu sâu cạn. Vệ Hàm tửu lượng rất tốt. Mời rượu kỹ thuật càng tốt hơn. Mà lại mạnh vì gạo. Bảo vì tiền. Giao tế năng lực kia là không cần phải nói. Mặc dù là một bang cho tới bây giờ chưa thấy qua người. Nhưng ở sự điều khiển của hắn hạ. Trên bàn cơm bầu không khí 1 phút cũng không có tẻ ngắt. Ở đây biết uống rượu người. Đụng phải hắn chí ít ngay cả làm 3 chén. Không biết uống rượu, cũng muốn uống nửa chén biểu thị một chút. Thật nhiều người đều uống đến chóng mặt. Mà hắn lại là mặt không đổi sắc. Như cũ chuyện trò vui vẻ. Không hổ là đi theo Châu Hải lẫn vào người. Tửu lượng này Vu Tuấn khẳng định phải cảm thấy không bằng. Lý Chí hôm nay uống đến cao hứng phi thường. Hắn vốn chính là cái thích uống rượu người. Đến nơi này về sau, đã thật lâu không có dạng này thống khoái mà uống rồi. Một người liền xử lý 1 bình. Gần 2.000 khối 1 bình rượu a. Trong tửu điếm ít nhất phải gấp bội. Hắn đời này cũng liền tại trên mạng thấy qua. Từ Mẫn cùng Vu Tuấn đồng dạng không uống rượu. Không phải nàng sẽ không uống. Lý Trí đám người này đã tại viên đạn bọc đường hạ luân hãm. Cho nên nàng cảm thấy hẳn là có người bảo trì thanh tỉnh cái này đại sư quá kỳ quái. Để nàng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Cho nên cuối cùng nàng rõ ràng nghe được phục vụ viên đến tính tiền thanh âm. 23.800. Cái số này để trái tim của nàng nhanh chóng nhảy thật lâu. Một bữa cơm liền hơn 20.000 khối. Đại sư lại là mặt không đổi sắc. Giống như tiêu hết chính là một chuỗi số lượng. Căn bản không phải tiền. Càng chưa từng xuất hiện Lý Trí lo lắng. Ăn một nửa chạy mất loại kia hoang đường sự tình. Xem ra ngụy quản lý cho nàng tình báo. Quả thực sai vô cùng a. Bất quá nàng tạm thời không cho Ngụy Khả Hoa gọi điện thoại. Ngụy Khả Hoa phạm sai lầm. Không có hoàn toàn giải đại sư người này. Nàng cũng không thể tiếp tục dẫm vào hắn vết xe đổ. Nàng quyết định trước tiên đem vị đại sư này hiểu rõ rõ ràng. Lại tính toán sau. Nói không chừng còn có thể để nàng bắt được cơ hội gì đâu. Cơm nước no nê về sau. Vệ Hàm nói ra. Đại sư nói, tiếp xuống chúng ta đi ca hát. Tốt, đi. Mọi người trùng trùng điệp điệp đi vào một cái vàng son lộng lẫy KTV. Vệ Hàm điểm nhất xa hoa phòng. Muốn đầy bàn rượu, đồ ăn vặt cùng mâm đựng trái cây. Bị đè nén quá lâu cảm xúc. Tại cồn cùng âm nhạc tác dụng dưới. Giống núi lửa bạo phát đi ra. Toàn bộ buổi chiều, đám người này tựa như bị điên. Đối microphone lớn tiếng gào thét. Vu Tuấn cảm thấy có chút nhao nhao. Liền tới đi ra bên ngoài đại sảnh trên ghế salon. Sau đó bắt đầu xem xét Tô Hạo Nhiên tình huống bên kia. Tô Hạo Nhiên động tác rất nhanh. An bài 20 mấy người. Vòng bằng hữu soát đầy quảng cáo. Du lịch ảnh chụp. Khoe khoang giống như sinh hoạt tự chụp. Để Vu Tuấn ngoài ý muốn chính là. Bên trong thật là có mấy cái làm WeChat thương nhân. Cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm đến người tới. Bất quá để cho an toàn. Vẫn là phải soát đầy 3 ngày. Vậy còn dư lại 2 ngày. Liền để Vệ Hàm tiếp tục mang theo đám người này chơi đi. Mặc dù ngày kế chi tiêu thật lớn. Bất quá có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Vậy liền dùng tiền đến giải quyết. Bớt việc. Vu ca. Người tại nơi này a? Lúc này Từ Mẫn tìm được. nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh hắn. Có việc? Không có việc gì. Từ Mẫn vừa cười vừa nói. Chỉ là ngươi quá làm cho ta kinh ngạc. Trước đó ngươi thực sự quá vô danh. Ta thật không nhìn ra ngươi là thổ hào. Ha ha, ta tính là gì thổ hào? Đây là lời nói thật. Hơn 100 vạn chỉ có thể tính thổ. Cùng hào còn dính không lên bên cạnh. Vu ca a, ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là làm cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết, nhưng ta khẳng định ngươi không phải trồng rau. Vu Tuấn cười nói, ta còn thực sự là trồng rau. Bây giờ chuẩn bị còn không đầy đủ. Thời cơ cũng không đủ thành thục. Còn phải lại sâu khẩu vị của nàng. Bất quá hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng đến bây giờ cũng còn không có thông chi Ngụy Khả Hoa. Xem ra cô nương này trong lòng đã có ý nghĩ. Đây là hiện tượng tốt. Sau đó 2 ngày, Vệ Hàm lại dẫn một đám người du sơn ngoạn thủy. Mỗi ngày ăn ngon uống ngon. Dù sao xài tiền như nước. Căn bản không mang chớp mắt. Đối mặt Vu Tuấn như thế thổ hào hành vi, Từ Mẫn đã mất đi tất cả cảm giác ưu việt. Triệt để bái phục, trở thành một cái nhiệt tình hướng dẫn du lịch. Vì Vu Tuấn giới thiệu các nơi phong cảnh danh thắng, những người khác đối Vu Tuấn càng là như chính mình anh ruột đồng dạng. Đặc biệt là Lý Trí, Vu Tuấn đoán chừng để hắn lại tiếng kêu ba ba, hắn khả năng đều phi thường vui lòng. Mà lại tại Từ Mẫn phân phó hạ, Lý Trí cũng không có đem việc này nói cho Ngụy Khả Hoa. Lý Trí cũng không phải đồ đần, thật vất vả cọ trước thổ hào. Không hào hào chơi mấy ngày làm sao xứng đáng cơ hội này. Thứ ba ngày trạng vạng tối, Từ Mẫn tiếp đến Ngụy Khả Hoa điện thoại, nàng ngay trước Vu Tuấn trước mặt, trực tiếp ấn miễn đề. Ngụy quản lý, thế nào? Ngụy Khả Hoa tự nhiên hỏi chính là, có không thành công đem Vu Tuấn đầu tẩy, để hắn gia nhập công ty, khả năng còn muốn mấy ngày thời gian, khó như vậy làm. Ngụy Khả Hoa có chút ngoài ý muốn. Lần này hiệu suất của ngươi không cao nha. Ngươi biểu đệ trình độ văn hóa không cao. Lý giải có chút khó khăn. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Từ Mẫn nói, Ngụy quản lý, ngươi qua mấy ngày lại đến đi. Được, vậy ngươi tiếp tục cố gắng đi. Cúp điện thoại về sau. Từ Mẫn cho Vu Tuấn một cái thẳng thắn mỉm cười. Đại sư, kỳ thật ngươi đã biết đi, chúng ta là làm cái gì, đúng không? Vu Tuấn gật đầu nói, xem như thế đi, kia, ngươi nhìn ta đều đối ngươi như thế thẳng thắn. Từ Mẫn nói, đại sư có phải là cũng có thể nói cho ta, ngươi là làm cái gì? Ngươi thật muốn biết? Từ Mẫn gật gật đầu, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi tốn tiền nhiều như vậy. Mời chúng ta một bang căn bản cũng không người quen biết. Lại ăn lại chơi. Cái này vốn là không quá bình thường. Cho nên ta có lý do tin tưởng. Người nhất định có tính toán gì. Đúng hay không? Nhìn xem. Cùng người thông minh nói chuyện chính là không giống. Hắn cái gì cũng còn không nói đâu. Liền tự mình hướng bộ bên trong chui. Như vậy đi. Thế là Vu Tuấn tiến đến nàng bên tai. Nhẹ nói. Ngươi ban đêm đến phòng ta đến, ta lặng lẽ nói cho ngươi, thế nào? Từ Mẫn không có đáp ứng, nhưng là cũng không có cự tuyệt, nhìn xem nàng đỏ mặt, mang theo thẹn thùng rời đi. Vu Tuấn khe khẽ thở dài, buổi tối hôm nay, hắc hắc hắc, rốt cục có thể thu lưới. Từ Mẫn tại gõ vang Vu Tuấn cửa gian phòng trước đó, từng làm qua đơn giản tư tưởng dãy rùa. Nàng không xác định Vu Tuấn để nàng đi gian phòng có phải là cái kia ý tứ. Nàng cảm thấy không phải, bởi vì từ cái này mấy ngày tiếp xúc đến xem, nàng cảm thấy Vu Tuấn không giống như là người như vậy. Nhưng cái này trên thế giới sự tình làm sao có thể nói được rõ ràng đâu, đúng không? Nam nhân đều là hoa tâm đại la bạc, cho nên nàng cố ý thay đổi một bộ vải vóc tương đối ít quần áo, thể hiện ra mỹ hảo dáng người, đổi lại bên trên một bộ màu đen khung kính mát, để nàng xem ra càng có tài trí mỹ cảm, xác định trên người mùi thơm không phải rất đậm, cũng không phải rất nhạt, sau đó nhẹ nhàng gõ Vu Tuấn cửa phòng. Tới, Vu Tuấn mặc một thân thoải mái dễ chịu áo ngủ, tiến đến ngồi đi, Từ Mẫn tâm thần bất định đi tiến rộng rãi gian phòng. Vu Tuấn cho nàng rót một chén cà phê, sau đó nói ra, tùy tiện ngồi một lát, ta đem làm việc làm xong. Tốt, tạ ơn, Từ Mẫn tiếp nhận cái chén, nhìn xem Vu Tuấn rút vào ghế sofa bên trong, trong lòng càng thêm kỳ quái. Đối điện thoại có thể làm gì làm việc? Trực tiếp, không giống, viễn trình làm việc, cũng không giống, hơn nữa nhìn hắn khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, thấy thế nào đều giống như đang cùng người nói chuyện phiếm a. Ngươi để ta đến phòng ngươi đến, liền vì để ta nhìn ngươi nói chuyện phiếm. Đam mê này có phải là có chút đặc biệt a? Thế là nàng mượn thả cái chén động tác, nhẹ nhàng hướng Vu Tuấn bên người xê dịch, nhìn như tùy ý một chút ngắm quá khứ, không khỏi tâm can nhảy một cái. Cái này đầy màn hình màu đỏ, toàn bộ đều là chuyển khoản tin tức a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?